Chương 2794, đánh thua, đại sư huynh cùng tiểu thất bị mang đi. 1. Mộ Nhan không nớt ma đàn đều không có lấy ra, trực tiếp lấp một viên đan dược đến Lăng Vũ Xanh trong miệng, mới hỏi, những người khác đâu, còn có đại sư huynh hắn thế nào? Lăng Vũ Xanh nghe vậy lại ấy náy gục đầu xuống, nhất thời im ắng. Mộ Nhan trong lòng cảm giác nặng nề, có nhân xảy ra chuyện rồi, là đại sư huynh sao? Đại sư huynh cùng tiểu thất, bị người ta mang đi. Mộ Nhan khẽ giật mình, bị người ta mang đi, ai mang đi sau khi ta rời đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dừng một chút, nàng lại lắc đầu nói, không, ngươi vẫn là trước mang ta đi nhìn xem nhị sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ, bọn hắn nhất định cũng trúng chu thần vu đúng hay không? Lăng Vũ Xanh liên tục gật đầu, tiểu sư mọi người đi theo ta. Mộ Nhan một phát bắt được Lăng Vũ Xanh, cùng một chỗ nhảy lên thất tuyệt kiếm, vẫn là bay qua tương đối nhanh. Lăng Vũ Xanh có không có gì sánh kịp tốc độ, cùng gần như nghịch thiên tuyệt đối không gian lĩnh vực. Hắn không cần vận dụng quá nhiều linh lực, liền có thể để cho mình tốc độ so gió, so mưa, thậm chí so thanh âm càng nhanh. Mà động dùng linh lực càng ít, chu thần vu độc tố xâm nhập mới có thể càng chậm. Cho nên Lăng Vũ Xanh mới ra đến dò đường, nếu không, bốn người tại Bất Tịnh Nguyên bên trong chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, nhìn xem Mộ Nhan không chút nào tiếc rẻ linh lực khống chế thất tuyệt kiếm tại Bất Tịnh Nguyên bên trong mạnh mẽ đâm tới. Lăng Vũ Xanh chỉ còn lại trợn mắt hốc một phần. Quả nhiên, tiểu sư muội chính là tiểu sư muội a, cái gì tại tầm thường nhân xem ra tuyệt đối không thế sự tình, tại tiểu sư muội đến nói, đó chính là qua quýt bình bình. Trong nháy mắt, thất tuyệt kiếm liền đáp xuống Lăng Vũ Xanh chỉ điểm vị trí. Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu Dính vào Chu Thần Vu rõ ràng muốn so Lăng Vũ Xanh bên trong nhiều, Mộ Nhan ngay cả Hàn Huyên cũng không kịp, trực tiếp lấy ra Thiên Ma Cầm Tấu vang lên thuật tinh kỳ hoàng. Sau nửa canh giờ, Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu có chút hỗn độn, hai mắt khôi phục thanh minh. Lãnh Vũ Mạt nhào tới ôm chặt lấy Mộ Nhan, "Tiểu sư muội, ngươi có thể tính tới. Đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì a? Lão nương chặt nửa ngày, trừ hắc vụ chính là thi thể, địa phương quỷ quái này lại đợi hai ngày, ta liền muốn điên rồi." Mộ Nhan cười hồi báo Lãnh Vũ Mạt, sau đó quay người đi hướng Sở Mạt Ly, "Tam sư huynh, ngươi chúng độc tựa hồ không sâu." Nàng một bên nói, một bên chế trụ Sở Mạt Ly cổ tay bắt mạch. Nhưng mà cái này tìm tòi phía dưới, Mộ Nhan có chút trừng lớn mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Tam sư huynh, ngươi không có nhiễm chu thần vu?" Sở Mạt Ly có chút buông thong tầm mắt, thanh tú nhã nhặn trên mặt mang nhàn nhạt ôn hòa tiêu dung. Khóe môi độ cong giống như câu không phải câu, giữa răng môi phun ra thanh âm cũng là loang thoáng, để nhân nghe không chân thiết. "Vu đẳng cấp thấp hơn chú, ta tự nhiên sẽ không." Mộ Nhan, Tam sư huynh Sở Mạt Ly lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan, "Tiểu sư muội ngươi nói ngươi tại cái này Bất Tịnh Nguyên bên trong có thể tùy ý sử dụng linh lực?" Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Sở Mạt Ly cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn thành ghế, vô cùng thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói, "Ta vững tin, tại cái này Bất Tịnh Nguyên bên trong là không có linh lực, liền ngay cả các ngươi Diễn Vũ Đại Lục người tu hành huyền khí QNZ cực ít, nơi này duy nhất tràn đầy cũng chỉ có ma khí." Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Tam sư huynh lời này là có ý gì?" Sở Mạt Ly cười cười, lần này lại không phải loại kia nhã nhặn tú khí tiếu dung, mà là hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, mang theo một tia không nói ra được ấm áp cùng mềm mại, "Tiểu sư muội không cần kích động, ta chỉ là nói cho ngươi sự thật. Nhưng vô luận ngươi là bối cảnh gì thân phận, ngươi cũng chỉ là chúng ta Tiêu Diêu môn tiểu sư muội." Tấu chương xong.